Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Chu, không có chuyện gì khác thì tôi đi làm việc đây. Chu Cận Xuyên ngẩng đầu, cậu đi nói chuyện với hậu cần một tiếng, thu dọn một gian phòng ở gần viện người nhà nhất, dành cho Tô Ý. Tạ Tiểu Quân mang vẻ mặt khó xử nói. Nhân viên nhà ăn phần lớn đều ở phòng 4 người, để chị Tô Ý ở một mình một phòng đơn có phù hợp không? Chu Cận Xuyên dừng một chút, cậu nói trả lại ký túc xá đơn của tôi đi, tôi về nhà ở, trên nguyên tắc cũng không chiếm thêm một phòng, về sau còn thỉnh thoảng phải nhờ Tô Ý giúp đỡ chăm sóc Tiểu Vũ và Noãn Noãn, để cô ấy ở phòng đơn cũng là để tiện chăm sóc người nhà liệt sĩ, việc quan trọng nên làm. Được rồi, Tô Ý đưa mắt nhìn Chu Cận Xuyên đi ra cửa lớn. Nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng mất mát vừa rồi của Chu Cận Xuyên, trong lòng Tô Ý còn có chút bồn chồn. Nhìn ra được anh cũng là nhất thời muốn kết hôn, trở về bình tĩnh, tỉnh táo lại sẽ biết là không ổn, hẳn là cũng không đến mức đắc tội với người ta chứ. Hơn nữa, hôm nay cô chịu ca, CSTH. CS cũng không thua gì Chu Cận Xuyên, cô tìm ai nói lý lẽ đây? Nếu đã quyết định chuyển tới ký túc xá, tối hôm đó Tô Ý đã nói với hai đứa nhỏ. Sau này ba chúng ta vẫn như trước đây, chỉ là sau này buổi tối chị không trở về ngủ, đoàn trưởng Chu sẽ ở nhà. Tiểu Vũ và Noãn Noãn khổ sở trong chớp mắt, rất nhanh được Tô Ý khuyên giải. Chị Tô Ý, lúc chị xin có thể xin ở ký túc xá trước mặt chúng em không? Như vậy gần, em và Noãn Noãn tan học trực tiếp đến chỗ chị cũng tiện. Tô Ý nhìn dãy nhà kia, cũng động tâm, nếu thật sự có thể ở phòng đơn, sau này làm gì cũng thuận tiện hơn. Để chị đi thử xem. Ngày hôm sau vừa đi làm, Tô Ý đã đem chuyện xin ký túc xá nói cho Từ Tiểu Cần. Từ Tiểu Cần vừa nghe lập tức hoan hô nhảy nhót. Thật tốt quá, chị đến chỗ em ở, ký túc xá chúng em còn có một chiếc giường trống. Tô Ý ngượng ngùng đem ý nghĩ và nguyên nhân mình muốn xin phòng đơn nói ra. Từ Tiểu Cần nghe xong cũng tỏ vẻ hiểu. Lát nữa xong việc, em và chị đi hỏi đầu bếp Mã, xem ông ấy có thể nghĩ biện pháp hay không. Tô Ý gật đầu. Chờ công tác chuẩn bị làm xong, thừa dịp nhân viên nhà ăn tập trung ăn cơm thì hai người đi tìm đầu bếp Mã, nói chuyện mình muốn xin ký túc xá đơn ra. Đầu bếp Mã cũng không nói là không được, chỉ là lúc trước còn chưa có tiền lệ như vậy, phải đi tìm hậu cần hỏi một chút, xem có thể phê chuẩn tình huống đặc thù hay không. Đầu bếp Mã vừa dứt lời, đã truyền đến tiếng châm biếm của đầu bếp Vương. Tôi nói mấy người ở đây thì thầm nói cái gì vậy, một người mới tới nhà ăn. Vậy mà cũng mơ mộng ở phòng đơn, đây không phải là nói vớ vẩn hay sao? Từ Tiểu Cần tức giận muốn tranh luận với ông ấy, chúng tôi mới tới nên không hiểu, nhưng tóm lại là có thể hỏi một câu chứ. Tô Ý kéo Từ Tiểu Cần, bảo cô ấy đừng lên tiếng, chính cô tự đứng lên. Đầu bếp Vương ông tới đúng lúc lắm, vừa lúc tôi có chuyện muốn báo cáo với ông. Đầu bếp Vương đắc ý cười cười, nói đi, tôi nghe một chút. Tô Ý nhếch môi, là như vậy. Ngày hôm qua tôi nghỉ phép, có người thừa dịp lúc Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa bận rộn ở cửa sổ, chạy đến phòng bếp của chúng ta muốn trộm đồ, lục lọi lung tung đồ đạc của chúng ta. Tuy rằng không mất đồ vật gì quý giá, chỉ là nước sốt trộn rau dự phòng không thấy, nhưng loại hành vi này cũng coi như là trộm đi. Không phải là chúng ta nên kiểm tra một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp Vương nghe Tô Ý nói xong, chột dạ trùng mắt mấy cái. Mơ hồ nói, tên trộm nào lại chỉ đi trộm một chén nước sốt của cô? Có phải cô nhớ nhầm rồi không? Cách Trương,